LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, quá sợ hãi. Inoue Hirohito ngồi tỉnh thượng tập đoàn xa hoa máy bay tư nhân cứ như vậy trong đêm quay trở về Nhật Bản, lần này tới Hoa Hạ, để lại cho hắn vô cùng thê thảm đau đớn giáo huấn, để hắn cả đời đều khó mà quên được. Hoa Hạ cùng Nhật Bản quốc khoảng cách cũng không phải là rất xa, ở giữa vẻn vẹn cách một số hải vực mà thôi. Mà Ninh Thành chính là một cái đông bộ thành thị duyên hải. Kể từ đó, mấy giờ công phu mà thôi, Inoue Hirohito liền thành công đã tới Nhật Bản. Lần này Inoue Hirohito trở về Nhật Bản, vô cùng bí mật, cơ hồ không ai biết rõ. Bị người chỉnh thảm như vậy, Inoue Hirohito cũng không hy vọng chuyện này truyền đi. Phải biết Nhật Bản vốn là đối với Hoa Hạ tương đối căm thù. Dân chúng bình thường vẫn còn đỡ một ít, đặc biệt là những cái kia thượng lưu xã hội. Đó là phi thường căm thù. Sở dĩ Inoue Hirohito tại Hoa Hạ bị người thu thập. Chuyện này nếu như truyền sau khi ra ngoài, không nghi ngờ sẽ biến thành một cái trò cười. Inoue Hirohito làm Nhật Bản một cái tai to mặt lớn nhân vật. Hắn gánh không nổi người này. Về tới Nhật Bản về sau, Inoue Hirohito căn bản liền đến không kịp nghỉ ngơi. Khẩn cấp hội kiến nhiều cái Nhật Bản danh y. Bất quá cơ hồ mỗi cái danh y chẩn đoán Inoue Hirohito phía dưới tình huống về sau, cũng không có cách nào lắc đầu. Lúc đầu Inoue Hirohito cao tuổi rồi, cái chỗ kia liền đã không quá được rồi. Lại thêm hắn những năm gần đây ăn không ít Viagra loại hình đồ vật, tác dụng phụ là phi thường lớn. Vốn là không quá hành, lại bị Tô Minh cho đả kích một chút. Cho dù là hoa đà tái thế, đoán chừng đều trị không hết. Hai ngày đi qua, Inoue Hirohito triệt để từ bỏ. Hắn đã hết hy vọng. Băng lãnh hiện thực nói cho hắn biết, xác thực không có hy vọng. Hắn về sau đã không thể giống nam nhân bình thường dạng như vậy hưởng thụ lấy. Trong lòng thất vọng rất nhanh liền biến thành vô tận lửa giận. Inoue Hirohito hận thấu Tô Minh. Nếu như không phải Tô Minh, hắn làm sao lại biến thành dạng này? Ngay cả nam nhân bình thường cũng không thể làm. Trong lòng đã hết hy vọng, Inoue Hirohito càng thêm kiên định muốn giết chết Tô Minh tín niệm. Chỉ có đem Tô Minh giết chết, trong lòng của hắn khẩu khí này mới có thể triệt để thở ra đi. Có đôi khi trong lòng người nếu như kìm nén một hơi một mực ra không được mà nói, có thể sẽ phiền muộn cả một đời, thẳng đến sau cùng chết, đều sẽ đem cỗ này khí cho mang đi. Người tới, cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi bái phỏng cung bản gia tộc. Inoue Hirohito đứng lên, mở miệng nói ra, là cúi đầu khom lưng ra hỏa liền là đặc biệt cho Inoue Hirohito phục vụ. Inoue Hirohito tùy tiện thả cái giấm đều so thánh chỉ còn tốt hơn làm. Thế là gia hỏa này liền nhanh đi chuẩn bị xe. Inoue Hirohito nơi ở chính là Nhật Bản quốc kinh đô phủ. Vừa lúc cung bản gia tộc cũng là ở chỗ này. Sở dĩ bình thường vẫn còn có chút lui tới. Lần này đối phó Tô Minh, Inoue Hirohito cái thứ nhất liền nghĩ đến cung bản gia tộc. Cung bản trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Thân thể ngươi thoạt nhìn vẫn là tốt như vậy. Đi tới cung bản gia tộc về sau, Inoue Hirohito đối với cung bản gia tộc cái kia tóc trắng lão ẩu mở miệng nói ra. Cái này tóc trắng lão ẩu tại cung bản gia tộc địa vị, đây chính là phi thường cao, thậm chí gần với kiếm thần. Hiện tại kiếm thần đã quy thiên, cái này tóc trắng lão ẩu đã trở thành cung bản gia tộc địa vị cao nhất người. Tóc trắng lão ẩu ngồi ở chỗ đó, trên mặt nhìn không ra là cái gì thần sắc, nhìn qua Inoue Hirohito, lập tức mở miệng nói ra, tỉnh thượng xã trưởng, người nhìn tựa hồ cũng không quá hay lắm. Inoue Hirohito hiện tại đi đường còn không phải rất sắc, bén nhuận đây, hơn nữa hai ngày này tâm sức lao lực quá độ, một chút cũng không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt nhìn tiều tụy ngươi rất nhiều, khí sắc so với bình thường không biết kém bao nhiêu. Cơ hồ người sáng suốt lập tức đều có thể nhìn ra. Hai ngày này Inoue Hirohito vẫn luôn không có đi ra ngoài. Nhìn y sinh cũng là bí mật trong nhà nhìn. Liền là sống sợ bị người khác nhìn ra không thích hợp đến. Bất quá bây giờ như là đã đi tới cung bản gia tộc. Inoue Hirohito liền có bị người nhìn ra không đánh nhau tính. Sở dĩ Inoue Hirohito cũng không có xấu hổ. Mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Cung bản trưởng lão thật là tốt ánh mắt. Lần này xác thực vì chuyện này mà đến. Ta tại Hoa Hạ gặp một chút phiền toái. Đối thủ thật sự có tài. Hơn nữa cho ta hạ độc. Inoue Hirohito nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Sở dĩ ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Xuất động cao thủ diệt ra hỏa kia. Giúp ta cầm tới giải dược. Làm Nhật Bản quốc hai cái quái vật khổng lồ. Trên thực tế tỉnh thượng tập đoàn cùng cung bản gia tộc. Vẫn có một ít liên hệ. Sở dĩ tìm người hỗ trợ thời điểm. Inoue Hirohito cái thứ nhất đã tìm được cung bản gia tộc. Tin tưởng cung bản gia tộc nhất định sẽ không cự tuyệt hắn. Mặc dù kiếm thần tử vong đối với cung bản gia tộc đà kích phi thường lớn. Bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cung bản gia tộc những năm này nội tình còn đang. Bọn hắn vẫn là Nhật Bản quốc rất cường đại gia tộc. Theo Inoue Hirohito, thu thập Tô Minh tiểu tử kia. Cung bản gia tộc không cần phải nói cũng là có thể làm được. Thật tình không biết hắn đánh giá cao toàn bộ cung bản gia tộc. Nguyên lai là dạng này nha, cung bản gia tộc tóc trắng lão ẩu chậm rãi mở miệng nói một câu. Không có minh xác biến thái. Bất quá nàng xác thực sẽ không cự tuyệt. Gia tộc bọn họ cùng tỉnh thượng tập đoàn quan hệ không tệ. Thậm chí tỉnh thượng tập đoàn liền là cung bản gia tộc đại tài chủ. Đoạn thời gian trước kiếm thần di thể trở về Nhật Bản quốc cử hành tang lễ thời điểm. Tỉnh thượng tập đoàn ngay tại trong đó xuất lực không ít. Nhân tình vật này là tương hỗ. Cung bản gia tộc lần này. Nói là cái gì cũng không biết cự tuyệt hắn. Thế là tóc trắng lão ẩu tiếp tục nói. Thật không nghĩ tới Hoa Hạ lại có người có thể khi dễ đến tỉnh thượng xã trưởng trên đầu. Chúng ta cung bản gia tộc tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đem cái kia tài liệu cá nhân nói cho ta biết. Ta lập tức an bài cao thủ tiến về Hoa Hạ. Không có vấn đề. Đem tư liệu lấy tới tất nhiên đều đã đến đây. Vậy liền chứng minh Inoue Hirohito không nghi ngờ là đã chuẩn bị kỹ càng Tô Minh tài liệu. Muốn điều tra Tô Minh một số tư liệu cơ bản. Trên thực tế cũng không phải là việc khó gì. Inoue Hirohito đem mấy chương tờ giấy màu trắng đưa cho Inoue Hirohito. Sau đó nói, tiểu tử kia gọi Tô Minh là một người trẻ tuổi. Đây chính là hắn tư liệu. Ngươi nhìn một chút đi. Vừa nhắc tới Tô Minh danh tự, Inoue Hirohito trong mắt liền không nhịn được lóe lên một số lửa giận. Có thể thấy được trong lòng của hắn đối với Tô Minh hận ý. Đã đạt tới trình độ gì? Ngươi nói là hắn tên gì? Tóc trắng lão ẩu vừa nghe đến Tô Minh cái tên này. Biểu hiện trên mặt lập tức liền thay đổi một chút. Danh tự nghe tựa hồ có chút quen thuộc nha. Hơn nữa còn là người trẻ tuổi. Chẳng lẽ, quả nhiên tóc trắng lão ẩu cầm lên trước mặt tư liệu về sau. Lập tức sắc mặt liền bỗng nhiên biến hóa. Có thể xưng quá sợ hãi. Người này, không phải liền là cùng kiếm thần đại chiến người kia sao? Người này tư liệu cung bản gia tộc quá quen thuộc. Thậm chí có thể nói tại toàn bộ Nhật Bản quốc, liền bọn hắn cung bản gia tộc hiểu rõ nhất Tô Minh. Tóc trắng lão ẩu nhìn thấy trên tư liệu Tô Minh tấm kia đơn giản ảnh chụp thời điểm. Thậm chí cặp kia già nua tay đều nhịn không được run. Có thể thấy được nội tâm của nàng hoảng sợ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.